Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, gặp lại. Dầu dĩ, cửa phòng bị nhẹ nhàng mà khấu vang, sau một lúc lâu, bên trong truyền đến một cái thanh âm già nua, ai a, đứng ở cửa nữ nữ nói, vương nãi nãi, ta là nữ nữ a, chấm ngoặc kép. Vương nãi nãi trong thanh âm lập tức nhiều vài phần vui sướng hương vị. Nãi nãi cái này cho ngươi mở cửa. Cửa phòng mở ra, trong tay dẫn theo hoa quả rổ cùng dinh dưỡng phẩm La Khải cùng nữ nữ lập tức xuất hiện ở trước mắt của nàng. Bên người nữ nữ còn đi theo vẻ mặt mộng bức A Hoàng. Vương nãi nãi nụ cười trên mặt nhất thời cứng ngắc lại vài phần. Nữ nữ là nàng muốn gặp. A Hoàng cũng có thể, duy chỉ có La Khải, trông thấy hắn gương mặt này liền phiền. La Khải vội vàng xoay người cười làm lành nói, vương nãi nãi ngài khỏe chứ, ta mang nữ nữ đến xem ngài, bởi vì cái gọi là tay không đánh người đang cười. La Khải thái độ cung kính như thế khách khí, thậm chí đều có điểm ăn nói khép nép, vương nãi nãi cũng không nên đưa hắn cự chi môn. Nhàn nhạt nói, vào đi, đây là nhân phẩm tiêu hao quá nhiều di chứng. La Khải âm thầm lau đem mồ hôi lạnh, mang theo nữ nữ còn có A Hoàng tiến vào buồng trong. Vương nãi nãi hiền lành địa dắt tay của nữ nữ, quan tâm mà hỏi, nữ nữ, hai ngày này trong nhà có được khỏe hay không? Có nhớ hay không nãi nãi? Nãi nãi rất nhớ ngươi a. Nãi nãi lấy cho ngươi đường kẹo ăn, nữ nữ tế thanh tế khi nói, cảm ơn nãi nãi, nữ nữ cũng muốn nãi nãi, thực nghe lời, chấm ngoặc kép, vương nãi nãi mặt mày hớn hở địa sờ lên nữ nữ khuôn mặt. Mở ra bầy ở phòng khách góc hẻo lánh biên tủ gỗ tử. Từ bên trong lấy ra một bao sô-cô-la đường, kẹo, nàng đem nhựa plastic đóng gói dỡ xuống. Kéo ra một bả nhét vào trong tay nữ nữ. Đây là ngươi Vân A-di đưa tới. Nói là ngoại quốc sô-cô-la. Ăn thật ngon. Vương nãi nãi cùng trượng phu dưỡng dục một đôi nhi nữ. Sớm đã thành gia lập nghiệp. Nhưng không tại bên này ở. Không sai biệt lắm. Từng cuối tuần đều sang đây xem nhìn qua lão hai phần một chuyến. Đưa điểm mét chất béo quả đồ ăn vặt gì gì đó. Những cái này đồ ăn vặt, ngược lại là rất lớn bộ phận đều cho nữ nữ. Ngẫm lại vương nãi nãi đối với nữ nữ chiều cố, La Khải trước mặt nàng thật sự thẳng không nổi eo. Xấu hổ a, nữ nữ nắm bắt đường. Kẹo nói, cảm ơn nãi nãi, nàng quay đầu nhìn La Khải liếc một cái. Ngồi xổm bên bàn trà A Hoàng cũng đi theo quay đầu nhìn La Khải. Khục khục. La Khải đem hoa quả cái giỏ cùng dinh dưỡng phẩm đặt ở trên bàn trà. Ho khan một tiếng nói. Vương nãi nãi, lần này qua là muốn nói với ngài một tiếng. Ta cùng nữ nữ chuẩn bị hôm nay liền dọn nhà. Hoa quả cùng dinh dưỡng phẩm đều là tại qua trên. Đường mua, bởi vì vừa mới thanh toán xong 12.000 nguyên tiền thuê. Trên người hắn tiền còn thừa không nhiều lắm. Bởi vậy mua không nổi tốt hơn lễ vật. Những vật này trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Dọn nhà. Vương nãi nãi nhất thời ngẩn người. Nàng nhìn cũng chưa từng nhìn La Khải đặt lên bàn lễ vật. Cau mày hỏi, các ngươi chuẩn bị chuyển chạy đi đâu? La Khải hồi đáp, Tây ngoại ô thôn. Ta cùng bằng hữu tại nơi này thuê một bộ nông cư phòng, mang sân nhỏ vô cùng rộng rãi. Ta nghĩ để cho nữ nữ có thể tải tốt hơn trong hoàn cảnh lớn lên. Vương nãi nãi dùng ngoài ý. Ánh mắt nhìn La Khải liếc một cái. Ý vị thâm trường nói. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Hy vọng ngươi về sau rất tốt mà chiếu cố nữ nữ. Không muốn lại để cho nàng chịu khổ. Nữ nữ là như vậy nghe lời hài tử. Chấm ngoặc kép nói qua. Vương nãi nãi vành mắt đều phiếm hồng. Nàng thật sự thật biết điều a. La Khải trầm mặc một lát. Sau đó đứng dậy hướng vương nãi nãi thật sâu cúi đầu. Vương nãi nãi, mấy năm nay may mắn có ngài hỗ trợ chiếu cố nữ nữ. Ngài ân tình ta cùng nữ nữ đời này đều sẽ không quên được. Kinh phiêu 10 năm, hắn trong đời tối may mắn sự tình, chính là đụng phải vương nãi nãi vị này người hảo tâm. Chỉ là bây giờ La Khải, tạm thời không có năng lực hồi báo phần này thiện lương. Đừng nói nữa, chấm ngoặc kép, vương nãi nãi khoát tay, trên mặt của nàng một lần nữa lộ ra nụ cười. Nhìn về phía La Khải trong ánh mắt cũng không có đạm mạc cùng chán ghét. Nhiều một tia trấn an cùng vui sướng. Ngươi có thể chân chính đảm đương lên một cái phụ thân trách nhiệm. Ta cũng rất vui mừng. Không muốn nói gì ân tình. Về sau có rảnh rỗi, mang nữ nữ đến xem ta lão thái bà là được rồi. La Khải cam đoan, nhất định sẽ được. Vương nãi nãi lần nữa kéo nữ nữ bàn tay nhỏ bé. Ân cần nhắc nhở nói. Nữ nữ, đến nhà mới trông phải ngoan. Muốn nghe lời của ba ba biết không? Nếu như ngươi nghĩ nãi nãi, liền cho nãi nãi gọi điện thoại biết không? Nữ nữ ngoan ngoãn gật gật đầu. Ừ, vương nãi nãi lại hỏi. Vậy ngươi còn nhớ rõ nãi nãi số điện thoại sao? Nữ nữ gật đầu. Nhớ rõ, trí nhớ của nàng rất tốt. Chuyện cổ tích nhìn qua một lần liền nhớ rõ không sai biệt lắm. Thơ đường có thể trên lưng chăm đầu. Vương nãi nãi số điện thoại đương nhiên nhớ rõ rất rõ ràng. Nữ nữ thông minh nhất. Chấm ngoặc kép, vương nãi nãi cảm khái địa sờ lên nữ nữ tóc. Nói, ngươi cùng ba ba đi thôi. Không muốn làm trễ nãi công việc. Nữ nữ nhìn nhìn La Khải. La Khải thở phào thở ra một hơi. Nói, nữ nữ, vậy chúng ta cùng vương nãi nãi nói gặp lại a. Nữ nữ nói, vương nãi nãi, gặp lại, vương nãi nãi nhịn không được đem nữ nữ ôm vào trong ngực. Vỗ vỗ nữ nữ phía sau lưng, thuận thế giơ tay xóa đi khóe mắt nước mắt. Ôm một lát, nàng nhẹ nhàng mà đem nữ nữ đẩy hướng La Khải. Đi thôi, La Khải dắt tay của nữ nữ. Lại đem A Hoàng xách, nói, vương nãi nãi, chúng ta đi, vương nãi nãi quay đầu không nhìn tới hắn và nữ nữ. Phất tay nói, đi thôi, La Khải cảm giác cổ họng của mình như là bị vật gì cho ngăn chặn. Muốn nói chút gì đó lại nói không ra, hắn yên lặng gật đầu, mang theo nữ nữ rời khỏi phòng, trở lại 5 tầng chính mình phòng cho thuê trong. La Khải để cho nữ nữ cùng A Hoàng chơi. Chính mình bắt đầu chỉnh lý hành trang. Kỳ thật không có bao nhiêu thứ hảo thu thập. Chỉ vẹn vẹn có vài món phá đồ điện tất cả đều là chủ nhà. Giường cùng ghế sofa cũng thế. La Khải từ dưới giường ném ra tích đầy bụi bặm dương hành lý. Cầm khăn mặt lau sạch sẽ. Đem mình và nữ nữ tắm rửa quần áo đặt đi vào. Lại tìm đến túi nhựa bao trên đánh răng kem đánh răng sữa tắm gì gì đó. Cơ bản liền đủ sống. Dương hành lý cũng không có nhồi vào. Lúc trước hắn đã gọi điện thoại cho chủ nhà. Bởi vì tháng này tiền thuê nhà còn không có giao nạp. Cộng thêm lại tạm thời vứt bỏ thuê. La Khải liền không hề tác trở áp tại chủ nhà chỗ đó tiền thế chấp. Chống đỡ mất phí điện nước cơ bản liền không sai biệt lắm. Hắn móc ra cái chìa khóa nhét vào trên mặt bàn, cuối cùng nhìn gian phòng liếc một cái. Tại cái này tiểu trong phòng, La Khải từng có quá tốt đẹp thời gian, nhưng càng nhiều là u ám thống khổ ký ức. Hiện tại hắn muốn chân chính nói tái kiến. Lần này rời đi, La Khải tin tưởng mình vĩnh viễn cũng sẽ không lại trở lại đây. Hắn tin tưởng mình có thể mang cho nữ nữ càng ngày càng đẹp người tốt sinh. Hắn tin tưởng vững chắc không rời. Bên tai phảng phất tiếng ca tại quanh quẩn. Gặp lại ta yêu. I wanna say goodbye. Gặp lại quá khứ của ta. I wanna new life. Gặp lại nước mắt của ta té ngã cùng thất bại. Gặp lại kia cái tuổi trẻ khinh cuồng thời đại. Gặp lại phiền não của ta. Không còn cô đơn nữa. Gặp lại ta nhu nhược. Không hề khóc hô. Chấm ngoặc kép. Hẹn gặp lại. mà lúc La Khải mang theo Nữ Nữ bước ra gia môn. Hướng qua phất tay nói gặp lại thời điểm. Này đâu, bầu trời của ta, đang tải trên internet chậm rãi truyền bá lấy. Sớm nhất biểu diễn xem hiện ra liên tiếp hiện tại tối hôm qua 12 điểm hơn thời điểm. Tại Yến Ninh ngõ phố, BBS phố đập bản trong, Tây đơn dưới mặt đất thông đạo khải toàn dàn nhạc nguyên sang. Bản gốc, tân tác giả, từng là người cộng bầu trời của ta. Phát bài viết người ID gọi là Lý Công Nhân xây dựng bên trong, LV7 đẳng cấp, thật dài tiêu đề phối hợp đỏ thẫm phối màu, vừa mới tuyên bố sau khi đi ra, ngược lại là đưa tới diễn đàn trong vài đầu con cú chú ý. Điểm kích, ấn vào, mở ra nhìn cái mới lạ, khải toàn dàn nhạc, không có nghe nói qua, từng là ngươi cộng bầu trời của ta, cái quỷ gì a? Nhưng mặc kệ là vật gì. Diễn đàn dân pro nhóm thói quen địa trước, ghế sofa, băng ghế, sàn nhà, đi ngang qua, chờ trên. Một thiếp, có thể kiếm một phần là một phần. Lại chậm rãi ấn mở thiếp mời bên trong xem nhiều lần xem xét. Nửa đêm canh ba, chính là diễn đàn lưu lượng thấp nhất thời điểm. Tiêu đề nhanh đặc biệt, thiếp mời điểm kích. Ấn vào, lượng cùng hồi phục mấy lác đác không có mấy. Sau đó rất nhanh bị tân soát ra thiếp mời cho chìm nghỉm. Tình huống như vậy quá bình thường. Đối với thiếp chủ mà nói có thể là nôn tâm lọc huyết chi tác. Đến diễn đàn trong lại thường thường như là ném vào biển rộng cục đá. Vừa mới nổi lên điểm rung động liền chìm ngọn nguồn. Thảm hại hơn là ngay cả rung động cũng không có. Không có nước quân lăng xê lực nâng. Hoặc là chân chính khả năng hấp dẫn người chủ đề. Bình thường mà nói 99.999% thiếp mời đều nhanh chóng lắng đọng hạ xuống. Tác dụng duy nhất chính là chiếm cứ server không gian. Thẳng đến tương lai một ngày nào đó vô thanh vô tức địa triệt để tiêu thất. Lý Công Nhân xây dựng bên trong. Dài tiêu đề xem nhiều lần thiếp hiển nhiên không có nước quân thúc đẩy. Tình huống bình thường hẳn là cùng 99.999% thiếp mời có tương đồng vận mệnh. Nhưng mà hôm nay buổi sáng thời điểm, nó đột nhiên bị người cho dính đi lên. Điểm kích, ấn vào, lượng cùng hồi thiếp, replay, mấy rồi đột nhiên tăng nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.